Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 337, Yoshiki Jin. Ngô đang ở Valos mới nhấc chân hướng trấn nhỏ phương hướng chạy. Bị Shizune nắm trong tay, Yoshiki Jin nhẹ á một tiếng. Nhất thời từ đang ngủ mê man thanh tỉnh lại. Nàng dù sao cũng là Nibi Jinchuriki. Hơn nữa còn là cùng vĩ thú sống chung hòa bình Jinchuriki. Sớm như vậy thanh tỉnh cũng thuộc về bình thường phạm trù. Yoshiki Jin mở còn buồn ngủ hai mắt. Giơ tay lên liền muốn đi che có chút phòng đau đại não. Nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không thể động đậy. Hai tay hoàn toàn bị buộc chặt ở sau người. Nhất thời nhớ lại bất tỉnh trôi phía trước tình cảnh. Không khỏi đánh giá bên người tất cả sự vật. Chỉ thấy chính cô ta đang bị một cô thiếu nữ nắm trong tay đang cùng làm mê muội tiểu tử của mình. Đi về phía trước, Yoshiki Jin nhất thời kinh hãi. Trong đầu chỉ có hai chữ. Xong, không tự chủ được hướng về phía đi ở phía trước Valos mở miệng nói, các ngươi bắt ta muốn đi đâu? Muốn giết cứ giết, đừng nghĩ dùng ta uy hiếp làng mây nhẫn thôn. Đi tuốt ở đằng trước Valos bỗng nhiên dừng bước. Yoshiki Jin tỉnh hồn lại trong nháy mắt. Valos liền đã phát hiện. Chỉ bất quá không có thời gian suy nghĩ nàng mà thôi. Hiện tại cư nhiên Yoshiki Jin chủ động nói chuyện. Đương nhiên phải trả lời một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Yoshiki Jin cái kia dẫu có chết bất khuất mặt cười. Valos cười khẽ, đừng nói như vậy lừng lẫy. Bất quá đối với ngươi như vậy. Đúng vậy a, nói không chừng sau đó. Còn có thể thành là người mình đâu. Sunet nghe được Valos lời nói. Nhất thời âm dương quái khí mở miệng nói. Đừng có mơ, cho dù chết, ta cũng sẽ không cùng các ngươi làm bạn. Yoshiki Jin lạnh rên một tiếng mở miệng nói. Phải, vậy cũng không phải do ngươi. Valos cười tà một tiếng. Không nhìn thẳng Sunet kỳ quái thoại ngữ. Mở miệng đối với Yoshiki Jin nói rằng. Hanh, hai tiếng hừ lạnh đồng thời từ Sunet cùng Yoshiki Jin trong miệng truyền ra. Yoshiki Jin là hoàn toàn không phải tin tưởng Valos có thể đem nàng thế nào. Không phải gọt hừ lạnh dưới. Mà Sunet, không cần nhiều lời, ghen tị, Valos cười khẽ, nữ nhân nhà đều như vậy. Không nghĩ tới ngay cả thân là thiên nhẫn Sunet cũng sẽ không chạy trốn nổi máu ghen vận mệnh. Không khỏi lui lại một bước, đi tới Sunet bên người, ở nàng trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái. Nói rằng, ghen tị, yên tâm đi, người mới là ta quý giá nhất, mặc kệ ta có bao nhiêu thiếu nữ. Người vĩnh viễn nằm ở trong lòng ta nhất vị trí trọng yếu bên trên. Hành, người nhanh lên một chút. Ta và Shizune trở về quán trọ chờ ngươi. Sunet lần nữa hừ lạnh. Nàng sao có thể không biết Valos nói là có ý gì. Trực tiếp tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Thế thuấn thân trong nháy mắt phát động. Mang theo bên người Shizune. Liền trực tiếp lắc mình ly khai. Bất quá lúc rời đi. Trên mép lại hơi treo ngọt ngào tiếu ý. Nhìn tại chỗ biến mất Sunet cùng Shizune hai người. Valos khẽ cười một tiếng. Thế giới có bao nhiêu thiếu nữ có thể dễ dàng tha thứ phu quân của mình ở bên ngoài làm càn rỡ đâu. Chứng kiến Sunet gây nên. Valos vẫn là rất cảm động. Sunet lại bất đồng cùng người khác. Nàng có thể không phải dựa vào song tu thích chính mình. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Nhìn hạ bộ bên Yoshiki Jin, cười khẽ một tiếng, nhấc chân trực tiếp hướng nàng đi tới. Bị Sunet mang đi Shizune phía sau, bởi vì không người cầm lấy do đó rớt xuống đất Yoshiki Jin. Trong lòng đột nhiên tuôn ra một loại không rõ cảm giác. Tuy nhiên lại vẫn không phải hiểu không tường ở nơi nào. Trong lòng hắn dự tính xấu nhất chính là bị Valos giết chết. Có thể nàng cũng không quan tâm những thứ này. Vậy không tường cảm giác lại đến từ đâu đâu. Nhìn tiến tới gần Valos. Yoshiki Jin không khỏi mở miệng nói. Ngươi muốn làm gì? Làm sao? Sợ. Vừa rồi không phải còn nói. Muốn giết cứ giết sao? Valos trên dưới đánh giá Yoshiki Jin. Lạnh nhạt mở miệng nói. Sợ. Ta Yoshiki Jin đã lớn như vậy. Cũng không biết sợ là viết như thế nào. muốn giết cứ giết. Yoshiki Jin nghe được Valos lời nói, nhất thời ngạo nghễ lên. Giết ngươi? Không phải, không phải, không phải. Như thế cô gái khả ái chết rất đáng tiếc. Valos cười tà một cái tiếng, ở Yoshiki Jin trên khuôn mặt nhỏ nhắn sờ một cái, mở miệng nói. Yoshiki Jin chứng kiến Valos tà khí chính là khuôn mặt tươi cười, trong lòng đột nhiên lộp bộp một cái dưới, tựa như chậm một nhịp một dạng, có chút kinh dị nhìn Valos, mở miệng nói, bắt ta lại không giết ta. Lẽ nào ngươi thực sự muốn lợi dụng ta uy hiếp Raikic? Bắt ngươi uy hiếp Raikic? Hắn xứng sao? Valos không phải gọt mở miệng nói. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Yoshiki Jin lạnh rên một tiếng mở miệng nói. Muốn thế nào? Chờ một hồi ngươi sẽ biết. Valos cười tà, nắm lên ngồi dưới đất Yoshiki Jin, trực tiếp thuấn di đến cách đó không xa trong rừng rậm. Lần nữa mở miệng nói, nơi này là các ngươi Vân Nhẫn mai phục chúng ta địa điểm a. Ngươi xứng sao chúng ta mai phục? Chúng ta chỉ là mai phục Tam Nhẫn chi nhất cương thủ công chúa mà thôi. Yoshiki Jin không phải gọt mở miệng nói, nàng muốn làm tức giận Valos, làm cho Valos trực tiếp giết nàng. Nói vậy, ít nhất nàng không cần lo lắng có cái gì buồn phiền ở nhà. Valos mặc dù không có cái gì đọc tâm thuật các loại đồ đạc, nhưng đối với lòng người nắm chặt vẫn là rất chuẩn. Chứng kiến Yoshiki Jin biểu tình cũng biết nàng muốn làm tức giận chính mình. Mình là dễ dàng như vậy mắc lừa sao? Khẽ cười một tiếng, đừng nghĩ làm tức giận ta. Những cái này đối với ta là hoàn toàn vô dụng. Hành, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Yoshiki Jin lạnh rên một tiếng mở miệng nói. Người cứ nói đi. Valos hỏi ngược lại câu. Quay đầu liếc nhìn bốn phía rừng cây rậm rạp. Tiếp tục nói, vùng đồng bằng hoang bên ngoài. Cô nam quả nữ, người nói tiếp đó sẽ không phát sinh điểm cái gì. Người, Yoshiki Jin kinh hãi, nhất thời hiểu vừa rồi vậy không tường cảm giác đến từ nơi nào. Nhìn Valos kinh sợ không ngớt, Valos cười tà, hiện tại mộc từ người như vậy. Các loại, chờ, xong tu qua đi mặc dù không lại tựa như mất đi chính mình, nhưng ít nhất có thể đến chết cũng không đổi thích chính mình. Cũng không lời nói nhảm, trực tiếp hướng Yoshiki Jin đánh móc sau gáy. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.